Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu pháp của phù thủy, tất nhiên lúc đó có thể đi vào thần thức của ngươi. Diệp Thiếu Dương càng nghe càng sợ. Từ trong thần thức là ta bị trúng yêu pháp sao? Một bên tỉ mỉ, linh mẫu còn đang ở trong thần thức nói lời rất có tiết tấu, không ngừng. Mộ phù thủy này là một loại tây phương vu thuật, đừng nói chuyện hòa cùng với tiết cấu tấu, cấu thành một loại chú ngữ. Bọn họ là thổ vĩ thảo thôi miên cực kỳ hiệu quả, rất dễ làm cho người ta bị nghe theo đó. Chương 1302, phù thủy là thử vĩ thảo. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên nói, chính là ở trong dược hoàn mà chúng ta mới vừa ăn. Đây là mê huyễn thử vĩ thảo, một loại cây mọc ở Mỹ Quốc, có hiệu quả thôi miên làm cho con người ta mê mẩn. Vậy chẳng phải là thuốc phiện sao? Đúng, tây phương quý tộc thường trồng một ít ở trong nhà. Trong vu thuật của tây phương, loại này rất thường dùng. Mà cô là ai? Ta cũng là một vô sư, đến từ ẩn tu Quang Minh hội. Chúng ta ở Đại Mã cùng chung một hội, tổ chức này có một nửa là người Hoa, bất quá xem đến cùng pháp thuật tu luyện là đến từ châu Âu. Phù thủy ở trong linh tu hội này là một trong hội tà tu, chúng ta cùng ẩn tu vẫn đối đầu. Nói ngắn gọn, bọn họ ở Đại Mã bị chúng ta một lưới bắt hết, nhưng bọn chúng lại thu được trốn đến đại lục. Chúng ta dùng thời gian mấy năm mới tìm được mục tiêu. Ta cũng giống như người là bị tổ chức phái đến để điều tra bọn họ. Ở chỗ này ẩn nấp đã 2 năm. Diệp Thiếu Dương nghe tất cả mọi thứ, mắt trợn lên, một hồi lâu mới hoàn toàn tiếp thu. Chờ một chút, làm sao mà cô biết tôi là pháp sư? Ngươi thật sự muốn biết sao? Ta hiện tại luôn muốn biết. Được rồi, ta vẫn luôn biết. Từ lúc ngươi ở Thạch Thành bắt đầu thành danh. Thành danh? Dường như chính là từ lúc kết thúc sự việc linh dị lớn nhất Thạch Thành, đi âm xào, phá đi siêu độ nhất đẳng quỷ thổ Phùng Tâm Vũ. Khi đó ngươi ở Thạch Thành trong pháp thuật giới đã dương danh, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Thế nhưng tại sao cô biết được tướng mạo của tôi? Ta có một lần đến tiệm quan tài của lão Quách mua ít pháp dược, đã gặp qua một lần, ta liền rất nhớ. Đã gặp một lần, định nhớ kỹ sao? Hà Dương đáp, giá như ta nói dung mạo của ngươi rất soái ca, khiến người khác có ấn tượng sâu đậm, ngươi có tin không? Diệp Thiếu Dương lập tức kích động, ta tin, tin chứ, tuyệt đối là ta tin. Hà Dương cười một tiếng khì khì. Sở dĩ ngày ấy cô nói cái gì mà phát sóng trực tiếp, nhưng thật ra là cố ý tắt máy tính của ta. Đúng, lúc người đi phỏng vấn, ta vừa vặn đang ở gần đó. Thật ra người tới sở dĩ là cố tìm cho mình một cơ hội. Mấy ngày nay ta đang một mực quan sát. Cơ trí như ta cũng biết là ngươi nhất định đi điều tra vụ án linh dị này. Sở dĩ ta muốn giúp ngươi là vì hôm nay ta ở cửa gặp ngươi cũng chính là an bài của ta. Ta biết ngươi không bỏ qua bài học ngày hôm nay. Thực chất vô tình gặp được đều là an bài. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ thở dài, có một loại cảm giác như bị người ta dắt mũi. Quay đầu nhìn về phía trung tâm sân khấu một vòng, cả một dòng người nhất thời trầm xuống. Nhuế Lãnh Ngọc và Dương Bân hai tay đang đấu trưởng, vẫn là duy trì tư thế như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc cau mày, sắc mặt ửng hồng, tựa như đang trải qua một sự thống khổ gì đó. Đừng cử động, nhất định là Dương Bân đang dùng thông linh thuật nỗ lực xâm nhập vào thần thức của nàng. Cái gì? Như thế nào? Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hoảng hốt, sẽ bị hắn khống chế. Dương Bân này là đệ tử của phù thủy, tu vi không yếu, hoán đoán chừng là hoài nghi thân phận bằng hữu của anh. Ở trong thần thức khảo vấn của nàng, nhìn bộ dáng của nàng chỉ mong nàng có thể chịu được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.